Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Toàn bộ ngầm cung điện đều nhìn một vòng lúc sau. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Tồn tại thời điểm cũng chưa có thể tu luyện đến thành tiên. Thế nhưng còn vọng tưởng sau khi chết phi thăng. Ta thật sự là thực không hiểu biết thời cổ những người đó ý tưởng, Lan Cẩn Tu cũng thấy được trên. Vách tường điêu khắc đồ vật. Những cái đó thần tiên ma quái thoại bản trung sở miêu tả tiên cầm dị thú cũng hảo. Vạn người triều bái cũng hảo. Càng sâu đến còn có trăm tiên đằng vân giá vũ hạ giới đón chào. Này đều bị tỏ rõ này tòa địa cung lăng tẩm trung. Sở mai táng người nọ muốn sau khi chết đăng tiên niệm tưởng. Nghe được Tư Dương phun tào. Lan Cẩn Tu mắt mang ý cười nhìn hắn một cái nói. Cổ nhân chú ý luân hồi. Đối tự nhiên lực lượng báo bằng đại tôn trọng cùng kính sợ. Cảm thấy tử vong mới là chân chính bắt đầu. Cho nên khi đó quan to quý tộc đối chết chú ý so tồn tại thời điểm càng sâu. Càng không cần phải nói những cái đó đế vương. Chỉ cần vừa bước cơ. Xuống tay chuyện thứ nhất chính là vì chính mình tu sửa lăng mộ. Cho nên chỉ cần là có thể phát hiện đại hình mộ chung. Cơ bản đều là loại này muốn sau khi chết thành tiên. Tư Dương đứng ở một bức bích họa trước nhìn. Kỹ trong chốc lát, sờ sờ cằm nói. Nói như vậy, loại địa phương này bích họa một bộ phận là miêu tả sinh thời. Một bộ phận là đối sau khi chết đoán rằng hoặc là hy vọng. Ngươi xem này Phúc, này một mảnh hẳn là miêu tả sinh thời. Có người đối cái này cổ mộ chủ nhân tế hiến thứ gì? Mà thứ này có thể lệnh người đắc đạo thành tiên. Lan Cẩn Tu đi tới đi theo nhìn kỹ một lần. Bích họa đều điêu khắc tương đối đơn giản. Mặc kệ là người vẫn là động vật. Đường cong giản lược nhưng có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra là cái thứ gì. Mà này Phúc bích họa sở ghi lại là một cái tóc dài người quỳ trên mặt đất đôi tay phủng một cái tứ. Phương hộp, dơ lên cao quá mức một bộ cống hiến tư thái trình đưa cho ghế trên người. Mặt sau ngay sau đó chính là tháng đủ lăng mộ tình hình. Sau đó này lăng mộ chủ nhân nuốt phục người nọ tế hiến chi vật sau. Liền nằm ở một chỗ trên đài cao. Sau đó vô số người quỳ xuống đất mà bái. Đến nơi đây, này đó hẳn là chính là người này sinh thời sự tích. Mặt sau còn lại là đối thành tiên việc kỳ vọng. Chiếu này bức họa tới xem. Nơi này hẳn là chính là chủ điện. Nhưng cũng không phải chủ mộ. Chúng ta muốn hay không đi tìm xem chủ mộ nhìn xem. Tư Dương gật gật đầu. Đương nhiên muốn. Ta đảo muốn nhìn. Người nọ là thi cốt thượng ở đâu. Vẫn là thật sự mọc cánh thành tiên. Tư Dương vừa mới dứt lời. Dư quang liền quét thấy chủ điện trong một góc một bóng người. Lập tức quay đầu nhìn lại. Nhưng hắc ảnh nháy mắt biến mất. Lan Cẩn Tu lại là không hề phát hiện. Thấy Tư Dương nhìn chằm chằm góc. Liền hỏi nói. Làm sao vậy? Nơi đó có cái gì vấn đề? Tư Dương hơi hơi nhíu mày. Ta vừa mới, tựa hồ nhìn đến cái kia chết ở quỷ lang chảo hạ Nhật Bản âm dương sư, Lan Cẩn Tu lập tức hướng tới. Tư Dương nhìn về phía góc đi đến. Đây là chủ điện biên giác mảnh đất. Có một cái điêu long họa phượng yêu cầu hai người mới có thể ôm hết đại cây cột. Cho nên cái này góc liền có vẻ đặc biệt âm u. Lan Cẩn Tu lại đây xem xét một phen. Cái gì đều không có. Đang chuẩn bị xoay người. Liền nhìn đến tới gần tường đá trên mặt đất có vài giọt vết nước. Tư Dương đi tới cũng nhìn thoáng qua. Sau đó nói, đi thôi, trước tìm được chủ mộ lại nói, đến nỗi cái kia không biết là quỷ ảnh vẫn là cái quỷ gì đồ vật. Tưởng cùng liền đi theo đi, dám trêu sự, hắn có thể cho tên kia chết lại một lần. Đối với Tư Dương loại này bằng vào ngạnh thực lực đi thiên hạ. Trông cậy vào hắn có thể phá giải một chút chủ điện cơ quan hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng loại này ngầm cung điện phi thường có nghiên cứu giá trị. Vạn bất đắc dĩ tổn hại đó là không có biện pháp. Có thể bảo tồn nói. Đương nhiên vẫn là tận lực bảo tồn xuống dưới cho thỏa đáng. Cho nên phá giải cơ quan loại sự tình này. Chỉ có thể Lan Cẩn Tu tới là mần y thực mau Lan Cẩn Tu liền tìm tới rồi giấu ở ghế dựa hạ cơ quan. Vặn vẹo một vòng sau. Kia dày nặng ghế đá chậm rãi chuyển động lên. Lộ ra một cái đi xuống kéo dài cầu thang. Tư Dương chiều Lan Cẩn Tu ném hai viên đan dược. Một viên là bế khí đan. Một viên là giải độc đan. Lan Cẩn Tu tiếp nhận một ngụm ăn xong. Hai người lúc này mới theo thang lầu đi xuống dưới. Thang lầu cũng không phải quá dài. Thực mau hai người liền thấy được một cái hẹp dài lối đi nhỏ. Đương đạp lên cuối cùng một tầng thang lầu thượng thời điểm. Mặt trên ca ca vài tiếng. Như là ghế dựa lại quay lại tại chỗ giống nhau. Lan Cẩn Tu dùng sức dẫm dẫm cuối cùng một tầng cầu thang. Vừa mới còn có thể dẫm đi xuống cầu thang phảng phất tạp đã chết giống nhau. Nhìn lối đi nhỏ thượng mấy cổ bạch cốt. Lan Cẩn Tu nói. Có lẽ bọn họ chính là như vậy bị nhốt chết ở nơi này, Tư Dương bắn ra mấy viên hỏa tinh. Kia mấy cái tre ở lối đi nhỏ thượng bạch cốt nháy mắt biến thành cho tàn. Đi thôi, Lan Cẩn Tu rũ mắt nhìn mắt trên mặt đất mấy chỗ chồng chất hôi. Cái gì cũng chưa nói đi theo mặt sau. Hai người chuyển qua mấy vòng nói lúc sau. Đi tới một chỗ thật lớn trên thạch đài. Toàn bộ tầm nhìn cũng trống trải lên. Tư Dương nhẹ nhàng một thúc giục. Vẫn luôn đi theo hắn đảo quanh chiếu sáng châu trực tiếp bay đến nơi xa. Mà thạch đài phía dưới là một mảnh một trời một vực. Phía trước những cái đó sụp đổ địa phương cứ việc Tư Dương không có đi dò xét chiều sâu. Nhưng đại khái một cái khoảng cách vẫn là có thể cảm giác được. Nhưng là hiện tại tới cái này địa phương. Hắn thế nhưng không cảm giác được đế. Tư Dương đi đến thạch đài bên cạnh. Tùy tay ném xuống đi một cái tiểu phi trùng. Đợi thật lâu lúc sau. Hắn cảm giác được tiểu sâu bị một cổ nhiệt độ cực cao chất lỏng cấp phân giải. Tư Dương nói. Ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lan Cẩn Tu mày nhíu lại. Liền Tư Dương đều nói như vậy. Kia phía dưới tất nhiên là vạn phần hung hiểm. Ngẩng đầu hướng một trời một vực trung gian nhìn lại. Ở chiếu sáng châu ẩn ẩn chiếu sáng lên dưới. Có thể nhìn đến đối diện có một tòa độc lập thạch đài. Mặt trên bày một ngụm thạch quan. Mà cùng chi tướng liền tổng cộng có 7 ngày thô to xích sắt. Xích sắt một đầu đem đặt thạch quan cái kia thạch đài thật mạnh cuốn quanh. Một khác đầu tắc thật sâu khảm vào bọn họ dưới chân cái này thạch đài bên cạnh thượng. Nói cách khác, nếu muốn qua đi, trừ bỏ phi, cũng chỉ có thể đi này mấy cái thiết xiềng xích. Tư Dương lòng bàn tay vừa lật. Một con nho nhỏ hạc giấy đột nhiên biến đại. Sau đó hướng thạch quan bên kia bay đi. Chính là vừa mới bay qua một nửa khoảng cách. Trực tiếp bị một cổ vô hình trọng áp hung hăng đè ép đi xuống. Trực tiếp rơi vào một trời một vực bên trong. Lan Cẩn Tu nói, nếu chỉ có thể như vậy đi qua đi. Ta đi thử thử. Tư Dương nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Ngươi là người tu hành, Lan Cẩn Tu. Ngoặc kép chấm hỏi. Tư Dương nói, cho nên không cần phải đi cực hạn với người thường phương pháp. Lan Cẩn Tu nhìn thạch quan. Không qua được, vậy làm thạch quan lại đây. Tư Dương lúc này mới gật gật đầu. Sau đó lấy ra một cái xích bạc. Tùy tay vung, nguyên bản cũng không có dài hơn xích bạc trực tiếp vô hạn kéo dài. Sau đó hưu mà một chút trực tiếp chạy như bay tới rồi đối diện. Phảng phất có chính mình linh trí giống nhau. Chẳng những bay đến đối diện, còn va chạm ở buộc chặt ở thạch quan thượng thô tráng xiềng xích. Những cái đó xiềng xích cứ việc thô tráng. Có lẽ còn có trận pháp thêm vào. Nhưng nơi nào so đến quá chân chính linh khí. Trực tiếp theo tiếng mà toái. Xích bạc ngay sau đó liền linh hoạt đem thạch quan bó vòng một vòng lại một vòng. Tư Dương cầm trong tay xích bạc này một đầu dùng sức một túm. Bên kia thạch quan mới hơi hơi dịch khai đại khái mấy cm. Tư Dương đều không phải là lực tu giả. Nhưng tu vi đến hắn hiện giờ như vậy trình độ. Sức lực cũng tuyệt phi người bình thường có thể so sánh. Tuy nói hắn cũng không có dùng toàn lực. Nhưng thế nhưng chỉ kéo động như vậy điểm điểm khoảng cách. Vẫn là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Một bên Lan Cẩn Tu chiều hắn duỗi tay. Ta tới, Tư Dương cũng muốn nhìn một chút Lan Cẩn Tu đem long lực lượng dung hợp tới rồi cái gì. Trình độ, cho nên cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp buông tay làm hắn nếm thử. Lan Cẩn Tu nắm chặt này xích bạc. Hơi chút xúc trong chốc lát lực lúc sau. Đột nhiên một cái lôi kéo. Kia khẩu thạch quan cơ hồ bị hắn kéo túm ra nửa cái thân mình. Đại khái biết lực độ ở nhiều ít tương đối thích hợp lúc sau. Lan Cẩn Tu đem linh lực bám vào với xích bạc phía trên. Nguyên bản ngoại hình bình thường xích bạc thế nhưng bắt đầu tản mát ra hồng quang tới. Lan Cẩn Tu hơi thở đột nhiên trầm xuống. Chẳng sợ cách quần áo. Đều có thể nhìn ra cánh tay hắn thượng cơ bắp cố lấy. Chỉ thấy hắn một cái dùng sức kéo túm. Sau đó nhanh chóng đem xích bạc một tấc tấc thu hồi. Mà theo hắn động tác, kia thạch quan trực tiếp từ trên thạch đài bị ngạnh sinh sinh rút khởi. Ầm vang một tiếng va chạm ở trên mặt đất. Kia độc lập với một trời một vực bên trong thạch đài không chịu nổi này đột nhiên trọng áp. Phía dưới thế nhưng bắt đầu vỡ vụn mở ra. Lan Cẩn Tu lập tức nhanh hơn tốc độ. Kia 7 điều thô tráng thiết xiềng xích vừa lúc làm một cái chịu tải. Nâng thạch quan một chút tiến đến gần. Liền ở thạch quan sắp muốn tới bên này thạch đài biên thời điểm. Bên kia thạch đài rốt cuộc chịu đựng không nổi trọng lượng phân liệt thành khối. Rơi xuống tiến một trời một vực bên trong. Những cái đó làm chịu tải xích sắt mất đi dựa vào chi vật. Tự nhiên vô pháp lại thừa nhận thạch quan trọng lượng. Cái đáy mất đi xưng thác. Lan Cẩn Tu lập tức bị thạch quan cấp mang đi phía trước vọt mạnh vài bước. Suýt nữa lập tức rơi vào một trời một vực bên trong. Cũng may hắn kịp thời ngừng bước chân. Nhưng là muốn thạch quan kéo lên liền có vẻ có chút cố hết sức. Một bên sờ đến chút hắn lực đạo đế. Tư Dương cũng không hề bàng quan. Duỗi tay một túm. Liền thạch quan dẫn người đều bị hắn cấp kéo túm tới rồi thạch đài trung gian. Lan Cẩn Tu ổn định thân hình không có mất mặt té ngã. Nhưng vẫn là không tiếng động thở dài. Nếu là hắn sức lực lớn chút nữa, liền không cần Tư Dương tới cấp hắn kết thúc. Chỉ là không nghĩ tới, Này Thạch Quan, quả thực trọng lệnh người không thể tưởng tượng. Tư Dương cũng đã tò mò đi qua đi đánh giá Thạch Quan. Còn có vài phần ngoài ý muốn nói. Khó trách như vậy trọng. Đây là Thạch Mộc, thoạt nhìn cùng cục đá vô dị. Chính là trên thực tế lại là sinh trưởng ở biển sâu chung một loại thủy mộc. Thứ này này trọng vô cùng. Một trượng lớn lên Thạch Mộc liền trọng đạt 1 vạn nhiều cân. Xem này Thạch Quan cũng không sai biệt lắm có 1 vạn cân trọng, nói còn quay đầu lại nhìn mắt Lan Cẩn. Tu, cười nói, xem ra về sau ngươi có thể đi ngực toái tảng đá lớn bán cái nghệ, Lan Cẩn tu. Hắn cảm thấy, hắn hẳn là sẽ không có lưu lạc đến yêu cầu đi bán nghệ kia một ngày. Tư Dương gõ gõ Thạch Quan, vừa định đẩy ra, Lan Cẩn tu nói, có quan đinh, không lấy ra quan đinh. Này Thạch Quan đẩy không khai, Lan Cẩn tu nói, liền ở Thạch Quan an trí quan đinh địa phương dùng sức một phách. Từng miếng chấn quan đinh theo thứ tự bay ra, đương cuối cùng một quả chấn quan đinh bay ra sau. Lan Cẩn tu trực tiếp đột nhiên đẩy quan tài cái. Quan trên vách được khảm mấy cái dạ minh châu. Toàn bộ trong quan tài mặt tản ra sâu kín lục quang. Trừ lần đó ra, quan tài chung chỉ có một thân xuyên bạch y hoa phục cổ nhân. Khuôn mặt thượng sinh động như thật, phảng phất chỉ là ngủ say giống nhau. Cũng không có bất luận cái gì mặt khác chôn cùng chi vật. Lan Cẩn tu nhìn đến phiên ngã xuống đất quan đắp lên còn khắc có chữ viết tích. Tự nhiên qua đi cẩn thận xem xét lên. Liền ở bọn họ xem xét quan đắp lên khắc họa văn tự khi. Quan tài chung người đột nhiên mở mắt. Chậm rãi ngồi dậy. Hết chương.